Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1438 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Khánh Hòa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do ba và chú của bạn đã kể lại. Hai câu chuyện ngắn tiếp theo là do chính mắt bạn đã chứng kiến. Thì bạn kể rằng hồi trước đây, ông nội của bạn đi lính ở bên Campuchia. Khi mà qua bên Cam á, ông nội cùng với lại một ông nữa, mình sẽ gọi ông này tên là An đi ha. Ông An này cũng quê Khánh Hòa và đi lính chung với ông nội. Hai ông đã gặp một ông thầy Pháp và do có duyên cho nên ông thầy Pháp này đã dạy ông nội và ông An rất là nhiều luôn. Nào là dạy bùa nè, rồi dạy trồng ngải mách và ngải giữ nhà, dạy nhiều lắm các bạn. Thì sau đó ông An đã không có may mắn và đã hy sinh ở bên chiến trường Campuchia. Còn ông nội thì về lại Việt Nam. Về sau này nữa, ông nội mới theo nghề thầy Pháp luôn các bạn. Thì lúc đó, ông nội của bạn đi trục vong. Ông trục vong rất là hay, với lại chữa bệnh cho người ta và coi phong thủy để mà cho người ta cất nhà. Thì ông nội của bạn chỉ làm phước thôi, rồi tùy hỷ ai muốn cho nhiêu cho. Thì nói chung á là cuộc sống cứ bình thường, cứ như thế trôi qua ha. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi tối khi mà ông nội đi ngủ á, thì tự nhiên ông nội đã nằm mơ. Trong giấc mơ, ông nội nhìn thấy ông An đi vào. Và lúc đó ông An mới nói với ông nội vậy nè: "Vài hôm nữa tôi sẽ về để mà tôi thử tay nghề của ông coi làm sao." Xong rồi, cái ông An quay đi rồi biến mất tiêu. Lúc đó ông nội mới giật mình thức dậy. Tới sáng ngày hôm sau thì ông nội có kể lại cho ba và chú của bạn nghe. Mà ông nội nghĩ rằng á ông nội là thầy thì ông An sẽ không có nhập vô được ông nội. Còn ba với chú cũng rất là nặng vía, cho nên đó là ông An cũng sẽ không có nhập vô hai người đâu. Mà ông nội nghi ngờ là tại vì bà nội của bạn nhẹ vía lắm, cho nên ông nội nghĩ rằng có thể ông An sẽ nhập vô bà nội của bạn, rồi hành bà nội của bạn. Thành ra ông nội dặn ba với chú trong thời gian này á, là nhớ canh bà nội cho cẩn thận. Thì mấy ngày sau cũng không có gì các bạn, nhưng mà cho tới trưa cái bữa thứ năm thứ sáu á, hôm đó đó ha, là mọi người thì ở phía trước, còn bà nội của bạn á, thì nằm ở trong buồng, bà nội nằm ngủ trưa. Thì tự nhiên bà nội cười, mà ban đầu á, là bà nội cười nhỏ nhỏ, cho nên á, mọi người cứ tưởng rằng bà có chuyện gì vui bà cười thôi. Sau một hồi cái bà nội cười lớn hơn, thì lúc này ba của bạn mới nghe, ba thấy lạ quá, ba mới vô. Ba mới thấy rằng bà nội của bạn đang ngồi trên giường á, cái bà nội cứ cười cười cười cười mà lớn lắm. Thì ba mới hỏi rằng là: "Ủa má, có chuyện gì mà sao má cười dữ vậy?" Thì bà nội không trả lời mà cứ cười thôi nha các bạn. Thì lúc này á, ba mới quay ra mới nói với ông nội đi vô. Ông nội nói: "Rồi, không có hả, là ổn rồi, có chuyện xảy ra rồi. Bây giờ á, là hai đứa bay canh bả, đừng có cho bả chạy lung tung nha không." Thì ông nội vừa nói xong thôi các bạn, bà nội của bạn phóng một cái dèo từ ở trong buồng phóng ra. Xong rồi bà nội mới hả là cái kiểu chạy á, mà chạy bằng hai ngón chân cái. Bà nội chạy rất là nhanh các bạn, bay bay bay bay đi ra ngoài phía trước nhà. Rồi cái bà nội mới phóng một cái dèo lên trên nóc nhà, đứng trên đó rồi cười những cái tràng cười kinh dị. Lúc này ba với chú của bạn với mọi người mới chạy ra mới dòm lên. Ba với chú mới kêu rằng á là: "Má, má xuống đây đi, sao tự nhiên á là má leo lên đó, sao má nhảy lên đó được vậy, mà chuyện gì mà má cười dữ vậy, đi xuống đây đi má, để má công té đó, để má công té đó." mà hai người cứ kêu hoài, nhưng mà bà nội không trả lời trả vốn gì cả. Mà bà nội của bạn á, là chỉ cười thôi, và những cái tràng cười của bà nội thốt ra nó rất là kinh dị, nó không có như bình thường các bạn. Thì lúc đó ông nội cũng ra dòm lên, xong rồi ông nội mới đi vô nhà, ông nội mới thắp nhang lên bàn thờ. Cái ông nội lại dòng ra và ông nội dòm lên, ông nội nói rằng nếu mà ông về rồi á thì ông xuống đây, vô đây tôi với ông nói chuyện. Thì khi mà ông nội vừa nói dứt xong câu đó là bà nội của bạn nín cười. Xong rồi bà nội mới phóng từ ở trên nóc nhà phóng xuống, rồi bắt đầu đi bằng hai ngón chân cái đi vô trong nhà, cái ngồi phịch xuống cái ghế các bạn. Thì lúc này á, ông nội mới rót trà, ông nội kêu uống đi, mà bà nội không chịu uống, mà nhìn liếc ông nội vậy nè. Xong cái hỏi, mày có biết tao là ai không? Biết không? Mày biết tao là ai không? Thì ông nội không trả lời nha các bạn, mà ông nội đi lại đằng bàn thờ á, ông đứng ông đọc lầm rầm cái gì đó. Xong rồi ông mới quay ra và ông mới nói với là bà nội rằng á, bây giờ á ông muốn là đầu thai chuyển kiếp hay là ông muốn tôi đánh cho ông hồn siêu phách lạc. Ông nội hỏi vậy đó. Lúc này bà nội mới liếc nhìn ông nội xong rồi cười hả hả hả lên. Cái bà nội mới phóng một cái dèo, đang ngồi trên ghế nha các bạn, mà bà nội phóng một cái dèo nhảy phóc lên trên cái bàn giữa nhà, ngồi trên cái bàn đó mới nói rằng á là trời ơi nhẹ quá à. Tao không có sợ đâu, tao không có sợ đâu, không làm gì tao được đâu. Cái khi mà nghe vậy, cái ông nội lại đi lại đằng bàn thờ. Ông nội đứng đọc lầm rầm khấn vái gì đó. Xong rồi ông mới lấy cái chung nước ở trên bàn thờ á, ông mới ngậm vô trong miệng. Cái ông mới dòng ra. Thì khi mà ông đi tới gần cái chỗ bà nội đang ngồi trên bàn, ông mới phun một cái phèo một cái nước vô mặt của bà nội. Thì khi mà bị phun như vậy, bà nội của bạn mới cười cợt, bắt đầu nói rằng đó là ơi vậy thôi đó hả, vậy thôi đó hả, trời ơi tao không có sợ đâu, tao không có sợ đâu, có cái nào hay hơn nữa không. Thì lúc này ông nội của bạn á là mới điềm đạm trả lời. Ông nội nói rằng là hồi đó đó thầy dạy tôi á có một cái phép hay dữ lắm, bây giờ tôi dùng cái phép đó ông đừng có trách nha. Thì khi mà bà nội nghe xong, cái tự nhiên cái bà nội thiệp các bạn, bà nội thiệp. Cái bà nội mới nhảy xuống, rồi cái ngọn ghế, cái lấy cái ly nước trà uống. Cái quay qua, cười giả lả, nói trời tôi về, tôi thăm nhà. Với lại thử tay nghề của ông anh coi như thế nào. Có gì đâu. Cái uống nhấp, xong cái ngã cái đùng ra xỉu. Rồi tới khi mà bà nội tỉnh là bà nội không nhớ gì hết. Thì từ đó về sau, mặc dầu hồi trước đây là bà nội chỉ là một cái người nhẹ vía, hay thấy vong thôi. Nhưng mà từ đó về sau á là bà nội cứ ra đường, nếu mà có vong á các bạn thì bà nội hay bị nhập hoài à. Cho nên á là sau đó ông nội của bạn đã làm một lá bùa để mà cho bà nội giữ đeo ở trong người đó, thì từ đó là bà nội không có bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên á mà ba với chú của bạn đã kể lại cho mọi người nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, lúc này á là ông nội đã già, lớn tuổi lắm rồi các bạn. Và ông chỉ đi xem phong thủy để mà cho người ta cất nhà thôi. Chứ ít khi nào ông trục vong lắm. Thời điểm đó là bạn 12 tuổi. Thì bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó là vào buổi trưa. Tự nhiên bạn nghe một cái cô đó là ở trong xóm. Cô này á là ẵm đứa cháu của cổ. Mà đứa cháu là cháu trai. À, nó khoảng chừng 6-7 tuổi thôi các bạn. Cổ mới ẩm đứa nhỏ, cổ la quá trời. Cậu Bảy ơi, cậu Bảy là ông nội của bạn á. Cậu Bảy ơi, cậu Bảy, cứu cháu con với, cậu Bảy ơi. Xong rồi cái cô đó mới ẩm đứa nhỏ chạy vô nhà ông nội của bạn. Thì khi mà bạn nghe âm sầm, bạn ở bên nhà bên đây, gần nhà với ông nội mà. Cái bạn nghe âm sầm, cái bạn cũng nhiều chuyện. Cho nên đó là bạn mới chạy qua để coi ông nội làm sao ha. Thì lúc mà bạn chạy qua, bạn đứng bạn dòm á, là bạn thấy rằng đứa nhỏ nha, cái mặt của nó bình thường á là cái da mặt của mình dày, nó hồng hào đúng không các bạn. Nhưng mà bây giờ bạn thấy đứa nhỏ này, cái mặt của nó trắng xác luôn. Trắng xác mà hai con mắt của nó là trợn trắng lên nhìn rất là ghê. Mà nó cứ cà giật vậy đó. Thì lúc đó đó, cái cô này cổ mới nói với ông nội rằng cậu Bảy ơi, cháu con nó bị vong nhập. Hả cậu Bảy, cứu cháu con với. Thì ông nội của bạn mới đi ra. Ông nội mới lại xong cái Ông nội mới giờ mới hỏi rằng đó là mày á là con cháu nhà ai? Ông nội hỏi đứa nhỏ vậy đó. Thì lúc đó các bạn biết không, đứa nhỏ đang bị người gì này giữ, nó dùng ra, xong cái nó phóng lên trên ngay chỗ cái phản. Thí dụ như bên nhà của ông nội là có cái bàn chính giữa, rồi bên đây là có hai cái phản bàn, thì lúc đó là đang núp ở cái phản bên đây. Thì thằng nhỏ này nó đã phóng lên bên cái phản bên đây nè các bạn. Xong rồi nó ngồi xếp bàn lại. Nó ngồi xếp bàn lại, cái ông nội hỏi rằng đó là mày là con cháu nhà ai? Cái nó mới trả lời, nó liếc ông nội, nó nói rằng đó là tôi hả? Tôi là con của ông nè. Ông nội có một người con đã mất rất là lâu rồi, nhưng mà cái vong này giả làm con của ông nội nha các bạn. Ông nội biết không phải. Ông nội mới nói rằng á, nếu mày là con tao hả? Được rồi. Mày là con tao thì tao bắt mày để mà tao nuôi dạy mày luôn. Ông nội nói vậy đó. Thì khi mà nó nghe ông nội nói vậy, có bắt đầu nó đứng phát dậy, nó bay lại nó đá ông nội một cái bóp. Nhưng mà ông nội vẫn đứng trơ trơ các bạn. Xong rồi ông nội kêu á, là cái cô đó, lúc này có thêm mấy người nữa, là xúm lại giữ thằng nhỏ này. Xong rồi ông nội mới lại, ông nội chỉ một ngón tay lên trên trán của nó đó. Bắt đầu ông nội đọc lầm rầm thần chú. Sau một hồi thì cái vong xuất ra, thằng nhỏ nó đái trong quần tùm lum luôn, rồi cái nó ngất xỉu luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã chứng kiến. Sau đó nữa thì ông nội kêu gia đình của thằng bé đó là cúng kiến, thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, thằng nhỏ trở lại bình thường. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, thì bạn kể rằng đó là sau tầm khoảng chừng vài năm á, lúc mà bạn cỡ 17, 18 tuổi, thì ông nội của bạn bị bệnh, cho nên ông nội mới qua đời. Thì khi mà ông nội mất đi cũng làm đám tang cho ông, rồi tới cái ngày thứ ba mở cửa mã đó, thì hôm đó là buổi chiều các bạn, ba của bạn nè, rồi bạn nè, với lại chú, với lại có một người em họ của bạn, mà người em này thì không phải là nhà ở khu vực đó mà nhà ở chỗ khác đến nha, thì cũng qua để mà cúng cho ông nội đó. Thì khi mà mọi người đang quây quần ngồi nói chuyện với nhau, tự nhiên ở phía ngoài cửa có nguyên một con bướm rất là to. Mà bạn nói rằng cái con bướm này nó phải bự bằng cái cánh của nó đó, là bự cỡ hai cái bàn tay của mình chụm lại vậy nè. Là nó to dữ lắm mà đen thui à. Thì nó mới bay vô nhà. Thì khi mà con bướm này bay vô nhà, ba của bạn mới nói kìa, ông nội về kìa, ông nội về kìa. Thì khi mà nghe ba bạn nói vậy á, thì cái thằng em họ của bạn nó không tin. Nó nói rằng á, trời ơi, hả, bác nói làm sao chứ, làm gì có, làm gì có con bướm bình thường thôi, mà chỉ là to hơn bình thường thôi. Thì lúc này ba của bạn mới nói rằng á, là ba ơi, nếu là ba về á, ba bay trên đầu nó lòng vòng đi ba, để cho nó biết. Thì khi mà ba của bạn vừa nói xong thì cái con bướm này nè các bạn, tự nhiên nó bay lại ngay chỗ thằng em họ của bạn ngồi. Xong rồi bay lòng vòng trên đầu của nó mấy vòng luôn, rồi cái bay xuống đậu ngay chỗ cái vai của nó. Thì lúc này thằng nhỏ nó sợ, cho nên nó chạy ra ngoài, cái nó lấy xe nó về luôn các bạn. Thì sau đó con bướm này mới bay lại đậu lên ngay chỗ cái khung hình thờ của ông nội của bạn á, đậu một hồi xong rồi á là bay ra cửa, bay mất tiêu luôn. Thì sau khi mà ông nội mất đi, do là nhà của ba mẹ bạn cũng gần đó, cách hai ba căn thôi, mà nhà ông nội thì hồi xưa là chỉ có ông bà nội ở, rồi sau này ông bà nội mất đi thì cái căn nhà này trở thành nhà thờ, cho nên không có ai ở cả. Nhà chú của bạn cũng ở gần đó luôn ha. Thì do là ông nội mới mất á, cho nên ba của bạn á là muốn qua bên nhà này để mà ba ngủ vào buổi tối, để khi mà nhang hết hay là đèn mà tắt á, thì ba của bạn á là sẽ thắp nhang với lại thắp đèn. Ba không có muốn á là nhang đèn bị tắt lâu. Thì ba của bạn mới qua ngủ, lúc đó là trong 49 ngày nha các bạn. Thì ba kể rằng á là đêm đó ba ngủ trước bàn thờ, thì trước khi mà ba ngủ là ba đã đóng cái cửa sổ lại rồi. Cái cửa sổ nhà đó ba đóng lại và ba gài chốt rồi. Nhưng mà một hồi sau khi mà ba ngủ rồi nha, tự nhiên ba nghe một cái cốc một cái là cái cửa sổ nó mở ra. Thì lúc này ba của bạn mới giật mình, mới ngồi dậy, mới nhìn ra cửa sổ thì thấy cái cửa sổ nó đang mở tan quang. Thì ba mới nghĩ, ủa, mới nãy là mình đã gài chốt rồi mà, làm sao mà thí dụ như có gió cũng không thể nào mà bung cái chốt ra được. Thì ba của bạn mới ngồi dậy, mới lại và kéo cái cửa sổ để mà đóng lại. Khi mà đóng lại xong, cái ba mới lại đằng đây ba nằm tiếp, ba chùm mền. Vừa mới nằm xuống, kêu cái bốc một cái, ba mở mền ra thì ba thấy cửa sổ mở tiếp. Thì ba lúc này ba sợ, cho nên ba mới kéo cái mền, ba mới chùm, rồi đưa hai con mắt ra. Ba nghĩ rằng đó là có khi nào ba về không ta, là ông nội của bạn về á. Cái ba mới hí hí thử coi coi có thấy ông nội đi vô nhà không. Thì khi mà ba hí hí á, là ba không thấy ông nội nha các bạn. Nhưng mà có điều á, ba nằm hồi cái sau mình mẩy ba tê rần rần rần, giống như bị ông nội đè vậy. Tay chân cứng ngắc cứng còng, không nhúc nhích gì được, như khúc cây vậy luôn. Thì ba của bạn là muốn ngồi dậy, muốn bật dậy mà bật dậy không được, tại vì mình mẩy cứng ngắc rồi. Cái ba mới nghĩ trong đầu á, ba nói rằng á là trời ơi bà ba, con thấy á là hả đèn cầy với lại nhang hả nó hay tắt, nó hết là nó tắt, cho nên đó là con mới qua đây để mà con ngủ con canh. Thí dụ như đèn cầy nhang mà tắt á là con sẽ đặt giờ để con dậy, để con thắp nhang thắp đèn cầy cho nó ấm nhà ấm cửa. Vậy mà ba đè con, ba đè con dậy là mai mốt con không dám qua con ngủ đâu. Thì khi mà ba vừa suy nghĩ trong đầu như vậy, vừa dứt xong là cái cơ thể của ba nhẹ nhàng luôn, không có bị hả là cứng ngắc như mới nãy nữa. Thì cho tới sáng hôm sau á, ba mới kể lại cái chuyện đó cho chú nghe. Thì chú nói rằng ông nói làm sao chứ, làm gì ba mình mà đè mình. Thì chú không tin. Thì khi mà chú không tin á, là tối hôm đó chú thấy các bạn chú của bạn á, là làm trong xưởng muối á. Cho nên bình thường khi mà chú đi làm là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, 3 giờ sáng chú mới về. Thì khi mà về nhà chú sẽ ra làm sao để mà rửa mặt, rồi rửa tay, rửa chân rồi mới đi vô ngủ. Thì trong cái lúc mà đang rửa tay á, thì chú mới nhìn qua, thì nhà của chú với nhà của bạn á, là nhà nào cũng vậy. Chỉ cần nhìn qua là thấy nhà của ông nội bên kia. Thì chú mới nhìn qua, chú thấy rõ ràng ông nội của bạn á, là mặc cái quần tà lỏn, cởi trần các bạn, mà đang đứng hái chùm ruột. Ở phía sau nhà của ông nội có cây chùm ruột. Thì chú nhìn thấy rõ ràng, đầu tiên là chú nhìn thấy cái người nào, ủa sao ai mà đứng hái chùm ruột bên nhà ba ma, ba mình vậy ta. Thì lúc đó chú nhìn kỹ hơn, chú thấy rõ ràng đó là ông nội của bạn. Thì khi mà nhìn thấy chú cũng sợ, cho nên đó là chú cũng đi vô nhà luôn. Qua sáng hôm sau chú kể cho mọi người nghe. Rồi sau khi mà qua 49 ngày của ông nội bạn thì không có còn ai thấy ông nội nữa. Thì đây là những chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn Nam ở Khánh Hòa. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe tuy rằng không có kinh dị nhưng mà cũng hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn Nam khác. Bạn Nam này á, là quê ở khúc miền Trung. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện đối với bạn rất là kinh dị. Câu chuyện này xảy ra trong xóm của bạn và do mẹ với lại do dì và những người trong xóm của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng câu chuyện này á, đã xảy ra cách đây cũng gần 20 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 5 tuổi mà thôi. Bạn kể người dì hai của bạn á, là lấy chồng ở xóm, giống như là cái xóm mà gia đình bạn ở là xóm dưới đi, thì dì hai của bạn lấy chồng á, là ở xóm trên. Mà nhiều khi tối tối là mẹ với lại dì của bạn á, hay đốt đuốc dẫn bạn tầm khoảng chừng 6 mấy 7 giờ để mà đi lên nhà của dì hai coi tivi các bạn. Thì hầu như tối nào cũng vậy hết. Có bữa thì bạn không đi mà mẹ với lại dì sẽ đốt đuốc đi một mình. Thì nói chung nào giờ có gì đâu. Thì trong xóm của bạn á, là cách nhà của bạn khoảng chừng 3 căn là có nhà của vợ chồng đó, bạn gọi là ông bà ba. Ông bà ba này á, là có 2 đứa con gái. Thời điểm đó 2 đứa con gái, một đứa là 8 tuổi và một đứa là 11 tuổi, cũng còn nhỏ. Mà hai vợ chồng bà ba này thường xuyên gây lộn. Ông ba thường xuyên đánh bà ba luôn các bạn. Ông ba này cái tính ổng rất là xấu, là ổng á cũng có việc làm là thợ hồ, nhưng mà ổng không có chịu đi làm. À, thí dụ như tuần ổng đi làm chừng 1 2 ngày à. Còn ngoài ra ổng tối ngày ổng nhậu, nhậu nhẹt say xỉn suốt luôn các bạn. Ở nhà chỉ có một mình bà ba là phải gánh vác, phải đi làm để mà lo cho cả gia đình. Thì nói chung á, là hai ông bà này gây lộn hoài, khiến cho cả xóm đã quen thuộc rồi. Rồi ông ba đánh bà ba mọi người can, rồi tiếp tục sau này cũng vậy, cho nên riết rồi cả xóm quen thuộc luôn. Thì có một hôm đó đó, bà ba đi làm về, bà rất là mệt. Cho nên bà mới leo lên giường, bà tính rằng là sẽ nằm nghỉ một chút xíu rồi mới đi nấu cơm để mà cho hai đứa con ăn. Thì lúc này đó, ông ba ổng mới đi nhậu về, ổng xỉn rồi các bạn. Thì ổng về cái ổng đói bụng, ổng mới kêu vợ mình rằng: "Ê mày, à, mày làm gì á mà mày nằm đó? Mày làm gì mày nằm đó? Tao giờ tao đói bụng quá, tao đi nhậu về rồi tao đói bụng quá, đi ra làm sao bới tô cơm cho tao ăn? Lẹ lên mày!" Kêu vợ mình vậy đó. Thì lúc đó bà ba bà mệt các bạn, bà mới nói rằng là: "Trời ơi, tôi vừa mới đi làm về, tôi rất là mệt, tôi chưa nấu cơm. Còn ông á, tối ngày á, ông nhậu nhẹt say xỉn hoài, ông không có lo làm để mà lo cho nhà cửa, lo cho con cái phụ với tôi. Mà ông tối ngày ông xỉn mà ông còn về, ông còn hành hạ tôi nữa." Thì khi mà nghe bà ba nói vậy, ổng nhào vô ông đánh vợ. Đánh ha, xong rồi chửi ông sùm hết. Thì chắc là do uất ức lâu ngày á các bạn, cho nên nó là qua hôm sau á, cái lúc mà bà ba đi làm về á, thì bà có mua một cái can xăng, rồi bà cũng nấu cơm, lo cho hai đứa con mình ăn cơm xong rồi cái mới đợi ông ba về. Thì khi mà ông ba vừa về vậy đó ha, cái bà ba mới đi ra ngoài sân á, bà tưới xăng nha các bạn, bà tự tưới xăng từ trên đầu xuống, tưới ào ào ào luôn. Thì khi mà thấy vợ mình tưới xăng, ổng nghe mùi xăng, ổng tỉnh rượu, ổng mới hỏi rằng: "Trời ơi, em làm gì vậy? Em làm gì vậy em? Em làm gì vậy? Làm gì kỳ vậy?" Thì khi mà ổng gào lên ha, chưa kịp gì hết, bà đã bật cái hộp quẹt tự thiêu mình các bạn. Thì khi mà bà cháy phừng phực lên á, bà nói rằng nha, lúc đó bạn còn nhỏ, mà cái hình ảnh đó ha, tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh luôn. Là bà ba này á, chạy cùng ở trong xóm. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái xóm của bạn là cái xóm dưới, còn cái xóm gì bạn ở là xóm trên. Thì đi từ xóm dưới lên xóm trên là tầm khoảng chừng gần cả cây số, mấy trăm mét á. Thì bà ba, bà tự thiêu mình, mà do nóng quá đó các bạn, cho nên đó là bà vừa chạy mà vừa gào vừa thét. Mọi người ai cũng nhào ra mà đâu có làm gì được đâu, không làm gì được hết, coi như bất lực nhìn bà. Thì bà chạy nha, chạy cái đường trong xóm á, chạy từ nhà bà, chạy ngang qua nhà bạn, xong rồi chạy lên tới, tại vì gần, thí dụ như có một cây dừa rất là lớn, thì qua cái cây dừa này là sẽ lên xóm trên, là gần ngay chỗ nhà của dì bạn á. Thì bà chạy tới ngay chỗ cây dừa đó là mới nằm xuống chết luôn. Mà các bạn biết không, bạn nói trời ơi, khi mà bà chết rất là dã man, do là tự thiêu mà các bạn. Hả, cái thịt hả là nó chín và nó khét ngẹt luôn. Rồi tóc của bà là bị cháy hết, chỉ còn cái đầu chọc lóc. Nói chung rất là kinh dị. Thì sau đó là công an cũng xuống, rồi công an xuống người ta điều tra. Thì hàng xóm cũng nói chắc là do cái bà này bà uất ức chồng bà quá. Tại vì chồng tối ngày lo nhậu nhẹt, không có lo làm ăn, có mình bà hả là đi làm nuôi gia đình, rồi hả là cứ bị chồng đánh đập hoài, cho nên có thể gì như thế, thành ra bà ấy mới tự sát như vậy. Thì sau đó công an cũng kết luận rằng là bà tự thiêu, cho nên ông chồng không có bị hả là truy cứu trách nhiệm hình sự gì hết các bạn. Thì sau khi mà bà ba mất đi rồi á, ông ba bắt đầu tu tâm dưỡng tính, ông mới đi làm để mà nuôi hai đứa con của mình ăn học ha. Thì nói chung ông cũng không có còn nhậu nhẹt nữa các bạn. Nhưng mà những tưởng rằng bà ba chết đi rồi thôi, mà tầm khoảng chừng một thời gian sau á, thì những người dân ở trong xóm của bạn á, là bắt đầu họ đồn nhau, họ kháo nhau rằng á, là họ nhìn thấy bà ba cứ buổi sáng sớm tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ á, chà, là sắp sáng á, hoặc là trời chạng vạng tối, hoặc là 7-8 giờ tối, khi mà người ta đi ra ngoài gần ngay chỗ cây dừa đó, là người ta sẽ nhìn thấy có nguyên cục lửa rất là lớn. Và cái cục lửa này nó cứ lăn trên đường, xong rồi nó lăn tới ngay chỗ gần cái cây dừa, là ngay chỗ bà ba hồi đó nằm chết đó các bạn, là gần ngay gốc cây dừa thì nó mất tiêu. Thì người ta thấy rất là nhiều, người ta mới kháo nhau. Mẹ của bạn với lại dì của bạn á, cái lúc mà bà ba mới vừa chết cũng không có dám lên nhà của dì hai nữa. Nhưng mà sau đó hả là do ghiền tivi á các bạn, cho nên nó là mẹ với dì á là đi trở lại. Thì nghe người ta nói, nhưng mà mẹ gì là chưa bao giờ thấy, toàn là nghe nói không thôi. Thì cái hôm đó là bạn không có đi, chỉ có mẹ với dì đốt đuốc đi thôi ha. Thì khi mà mẹ với dì đang đi tới gần cây dừa đó, chỉ còn có tầm khoảng chừng mấy chục mét nữa là tới cây dừa, thì tự nhiên á, mẹ với dì mới thấy rằng ở trên cây dừa nó phát lên rất là sáng, một cái ánh sáng sáng rực luôn. Thì lúc này mẹ với dì nhìn lên thì thấy rõ ràng bà ba đang ôm cây dừa trên đó các bạn. Mà mẹ nói rằng á, là chỉ thấy bà cháy là từ ở cái phần bụng trở xuống, là thấy hả cháy phần phật và cái ngọn lửa đó nó rất là sáng, còn cái phần bụng trở lên thì không có bị cháy. Mà mẹ nói rằng dì cũng thấy rõ ràng luôn là nhìn thấy cái đầu của bà đó trọc lóc rồi các bạn, hai con mắt đó thì đen thù lùi, bà ta đang ôm cây dừa và nhìn mẹ với dì vậy đó. Trời ơi, hai người bắt đầu sợ quá trời sợ, mà giống như là đang cái trớn đi tới, cho nên đó là hai người đã cắm đầu cắm cổ chạy qua luôn. Rồi cái lên tới nhà dì hai đâu có dám quay về, cho nên đó là tối hôm đó ngủ ở ngoài nhà của dì hai, rồi tới sáng hôm sau mới về. Thì từ đó về sau mẹ với dì không có dám lên nhà của dì hai chơi vào buổi tối, không có đi xem tivi vào buổi tối nữa các bạn. Thì càng về sau á là bắt đầu bà ba càng quậy hơn, cái kiểu giống như là bà thành quỷ á các bạn, cho nên á là bà đi vòng vòng trong xóm để mà ghẹo người ta, chứ không phải là thấy cái khu vực gần cây dừa hay là trên cây dừa đó nữa. Thì người ta hả là bị nhát quá trời, cho nên người ta mới sợ, cái mới nói với là ông ba nói rằng bây giờ đó là chắc là bà chết đau đớn quá, cho nên đó là bà thành quỷ vậy đó. Thì bây giờ ông là phải kêu thầy về để mà coi coi làm sao, chứ đâu có thể để vậy hoài, để vậy cũng tội nghiệp bả mà cũng tội nghiệp cho người dân trong xóm, coi như bả nhát người này người kia quá trời luôn, không ai chịu nổi nữa. Thì lúc này ông ba mới đi lên trên thị trấn có một ngôi chùa, thì ông ba đã vô trong chùa đó để mà trình bày với sư á các bạn. Thì có hai vị sư đã xuống ngay chỗ cây dừa đó, bạn nói rằng hai vị sư xuống đây ha, ngồi á mà tụng cầu siêu cho bà ba hơn nửa ngày, tụng từ sáng cho tới qua trưa luôn, rồi sau đó đó hả mới rước vong của bà ba lên chùa. Thì từ đó về sau là mọi người không còn nhìn thấy bà ba nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do một bạn ở miền Trung đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha, mà nghĩ lại rất là tội nghiệp cho bà ba luôn. Mà Thi thấy trời ơi, sao mà có nhiều người phụ nữ hả bất hạnh đó các bạn, chắc là do nghiệp, cho nên nó là gặp nhiều ông chồng á tối ngày lo nhậu nhẹt rồi về đánh đập vợ con như vậy, thì hả nghe thấy tội thương vô cùng các bạn ha. Bạn nói rằng là sau này ông ba thường xuyên đi chùa rồi ăn chay niệm Phật, còn hai đứa con thì đã lớn đã có gia đình riêng cả, thì tới sau này là bình thường trong xóm không có còn thấy bà ba nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do bà ngoại của bạn đã kể lại, câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên á thì bà ngoại kể rằng ngày xưa bà ngoại của bạn á là thứ 8. Rồi bà với lại bà thứ 10 á là hai chị em chuyên môn á là cứ tối tối á là hay đi ra ngoài sông để mà cào hến, để mà bắt hến đó các bạn. Thì bà ngoại nói rằng hồi xưa do nhà nghèo dữ lắm, cho nên ai làm gì á thì cứ làm để mà lo phụ mọi người, lo cho các thành viên trong gia đình. Thì nói chung bà ngoại với lại bà mười đã đi rất là nhiều lần rồi, chưa bao giờ thấy gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bà ngoại mới thèm hến, mới nói với bà mười rằng là ê tối nay đi bắt hến đi. Cái bà mười cũng đồng ý. Xong cái hai người mới chuẩn bị rổ với lại thao để mà đi ha. Thì khi mà đi ra ngoài cái đoạn, cái khúc đó là bạn nói rằng do cái đoạn này hồi xưa là chưa có xà lan vô, cho nên nó nhỏ lắm, dạng giống như là một cái kênh nhỏ mà thôi, bây giờ nó lớn hơn rồi các bạn. Thì khi mà hai người á là tập trung cào vậy đó ha, bà ngoại thì cào khúc dưới đây, bà mười á thì lên trên xa xa một chút để mà cào. Thì trong cái lúc mà đang cào tự nhiên á, mặc dầu lúc đó không hề có một miếng gió nào cả, nhưng mà hai bên á là có cây dừa nước á các bạn. Thì bà ngoại của bạn mới nghe tiếng xào xào xào ở trong cây dừa nước á, Thì lúc mà bà ngoại nghe cái bà ngoại mới nhìn, thì bà ngoại không thấy có gió, mà tại sao á là trong cái bụi dừa nước nó cứ nghe xào xào xào xào sùm hết. Thì bà ngoại nghi rồi, nhưng mà do lúc đó là đang cào nhiều hến quá cho nên bà ngoại cũng tảng lờ, giả vờ như là không nghe không thấy gì hết. Thì một hồi sau cái bà ngoại mới nghe cái tiếng giống như là ai mà chạy kinh sình đó các bạn, nó phát ra cái tiếng chẹp chẹp chẹp chẹp á. Thì bà ngoại mới nghe cái tiếng chẹp chẹp chẹp chẹp, nghe rất là nhiều, rất là nhanh. Thì bà ngoại lại ngước lên, thì bà ngoại nhìn vô, bà ngoại thấy ở trên cái bãi là có một người. Cái người này đang thui thù lùi à, nhưng mà trên cái đầu của người này có hai cái sừng, hai cái sừng rất là dài luôn các bạn. Thì bà ngoại thấy nó chạy ha, nó phát ra cái tiếng chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp đó, cái nó lẫn vô trong cái bụi dừa nước cái mất tiêu. Cái lúc đó đó bà ngoại đâu có dám kêu bà Mười để mà nói cho bà Mười sợ, mất công bà Mười sợ nữa, mà bà ngoại chỉ hỏi rằng á là ê Mười à, mày có nghe tiếng gì không Mười? Thì khi mà bà Mười nghe cái bà Mười mới nói có nghe, thôi về chị ơi, về nghe tiếng gì thấy ghê quá. Cái ngoại nói đang bắt nhiều quá về uổng lắm mày ơi, thôi mày lại gần ta đi, đừng đi xa quá, cào gần ta đi. Cái bà Mười mới đi lại. Thì khi mà hai người cào tiếp ha, cái một hồi sau là ở trong bụi dừa nước á, ai mà chọi sình ra các bạn, chỗ chỗ chỗ chỗ rào rào rào ra trúng vô trong cái con mắt của bà ngoại của bạn. Cái bà ngoại mới ngụp xuống nước để mà rửa con mắt. Thì bà Mười do cũng bị chọi sình cho nên bà Mười cũng ngụp xuống nước luôn để mà tránh. Thì nó chọi một hồi sao cái nó ngưng, nó ngưng xong cái bà ngoại nói thôi về mày, về đi hả, thấy ghê quá thôi về. Nó ghẹo nãy giờ. Cái hai người bắt đầu đang lội lội lội chuẩn bị lên bờ, cái nghe tiếng cái chùm một cái giống như ai nhảy xuống nước mà kế bên mình vậy đó, mà trong khi á là nước hoàn toàn không động, chỉ có động nước chỗ hai bà đang lội vô bờ thôi, chứ không hề thấy động là ai mà nhảy xuống nước cả. Thì lúc đó hai người mới tức tốc lẹ lẹ lẹ leo lên bờ luôn. Thì từ đó về sau buổi tối là hai người không có dám đi nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà ngoại của bạn kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì chuyện này là do mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ kể rằng là hồi đó trong xóm là có ông hai. Ông hai này là làm cái nghề là vào buổi tối ổng hay đi cắm câu, rồi hay chèo ghe ra ngoài, chèo xuồng ra ngoài sông để mà ổng giăng lưới bắt cá bắt tép rồi đó các bạn, xúc tép rồi đó. Thì nói chung đêm nào ổng cũng đi cả. Thì có một hôm đó ổng xúc được rất là nhiều tép, xong rồi á ổng mới thấy trời gần sáng rồi thì ổng phải về lẹ lẹ để mà bán lại cái mớ này cho người ta. Thì khi mà đang chèo xuồng đi về vậy đó, thì lúc đó là trời là giống như là đã tờ mờ sáng, chưa có sáng hẳn nha các bạn, nhưng mà đã tờ mờ sáng rồi, có thể là nhìn mình thấy rõ rồi đó. Thì lúc mà ổng đang chèo xuồng vậy đó ha, cái tự nhiên ổng thấy ở bên bờ á, là có một cô đó, mà cô này á, là cổ đang ẵm nách đứa con cỡ khoảng 1-2 tuổi vậy à, con nhỏ xíu à. Cái cổ mới kêu chú ơi chú, chú đi đâu sớm dữ vậy chú? Chú đi đâu sớm dữ vậy? Cái ổng mới trả lời nói dạ tôi đi chài chài lưới nè cô ơi, để về bán. Cái cô đó mới nói với ra, nói chú hôm nay chú chài có nhiều tép không? Có nhiều tép không chú? Thì lúc này ông mới nghe vậy, ông hai mới nghe vậy, ông mới giống như là ông chèo xuồng tấp vô bờ từ từ vậy đó. Cái ông mới nói nhiều tép lắm cô mua hả? Cái cổ mới nói dạ. À, chú vô bán cho con mớ tép với. Thì lúc đó đó là ông hai đã chèo sát vô, cặp vô cái bờ rồi. Thì cái khoảng cách của ông với lại khoảng cách của cô gái đó với đứa nhỏ đó là nó tầm khoảng chừng 1 mét rồi các bạn, nó chưa tới 2 mét nữa, chút xíu à. Thì ông hai nhìn lên, do là trời đã tờ mờ rồi cho nên ông hai thấy rất là rõ là cái cô này bình thường, giống như là bao người khác mà người ta ẵm con thôi. Thì ông hai mới hỏi cô mua tép hả, cô mua nhiêu? Cô mua nhiêu cô? Thì không biết là cái cô này mua nhiêu đó. Sau đó ông hai mới xúc để mà bỏ vô trong cái túi cho cái cô này. Thì khi mà cái cô này hỏi rằng đó là nhiêu hả chú? Thì ông hai mới trả lời cái giá tiền của cái mớ tép mà cổ mua. Thì khi mà ổng vừa trả lời xong, lúc đó là ổng vẫn còn đang xúc nha các bạn, ổng không có nhìn lên nữa. Thì tự nhiên ổng nghe cái tiếng cô này khóc. Nghe tiếng khóc vậy đó. cái ổng mới hết hồn, ủa tự nhiên cổ khóc. Cái ổng mới ngước lên thì ổng thấy cái cô này nè, cổ khóc mà cái gương mặt á thì bình thường, nhưng có điều á là khi cổ khóc là hai cái con mắt của cổ chảy nước ra toàn là máu không, chứ không phải nước mắt. Bắt đầu máu hả là đầm đìa trên cái mặt vậy đó các bạn. Rồi bắt đầu mới nói vậy nè: có nhiều đó tép mà làm gì mà bán mắt dữ, có nhiều đó tép mà bán mắt dữ chú. Nói vậy đó các bạn. Trời ơi, thì khi mà ổng nhìn thấy và ổng nghe lúc đó cái giọng của cổ rất là ghê các bạn, nói rằng có nhiêu đó tép mà làm gì bán mắt dữ vậy chú, thì ổng thấy vậy rồi mặt mày vàng giụa toàn là máu không, thì ổng biết là ma là quỷ rồi, cho nên ông ổng sợ quá. Thì chỉ còn chút nữa là về tới nhà đó, thì ổng đã bỏ nhảy xuống xuồng, ổng nhảy xuống dưới sông luôn các bạn, rồi ổng bơi về ổng bỏ cái xuồng đó luôn. Rồi cái ổng về á, ổng mới nói với mọi người trong nhà, mới kêu á là đợi ngồi sáng đi rồi ra kéo cái xuồng vô. Thì sau đó ông hai này đã bệnh rất là nặng, gia đình của ổng phải cúng thì ổng mới hết bệnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do ông hai trong xóm ngày xưa đã trải qua. Từ đó về sau ổng tìm cái nghề khác để làm, chứ không có đi chài lưới vào buổi tối nữa. Thì hôm nay Thi đã kể tập 1438 xong rồi các bạn. Chuyện hôm nay thì cũng nhẹ đô, nhưng mà chuyện nào cũng hay cả các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1439. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!